Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, Ao Tâu, Lily, nghe lấy tiếng nức nở, khảo tra người một mặt dấu chấm hỏi, âm thanh đúng là cái kia kinh khủng tồn tại không sai. Nhưng là, tại sao đối phương giống như đang khóc, nên biết nói đêm hôm đó đối phương thế nhưng là một bên xé rách lấy ba tầng bá chủ thân thể. Một bên phát ra khó có thể tưởng tượng cuồng tiếu, bây giờ trở về nhớ lại đến nàng đều rung động phát run. Mà bây giờ, vẻn vẹn nghe kia nức nở âm thanh, khảo tra người não hải bên trong liền sẽ hiển hiện một bộ mảnh mai hình tượng. Thuộc về trong ngày thường, nàng yêu nhất khi dễ một loại kia, thận trọng, khảo tra người bắt đầu hướng lấy ba tầng thò đầu ra nhìn. Rồi mới. Nàng liền thấy một cái phủ phấn sắc âu phục, ngồi xổm ở Tần Nhiên trước mặt, ôm đầu nức nở tiểu cô nương. Hai cọng lông ngựa biện theo lấy nức nở mà không ngừng run run. Hình tượng của đối phương, liền như là nàng trong tưởng tượng như thế. Đáng yêu, mềm mại, nhìn lên đến 10 phần dễ khi dễ kia loại. Ở khảo tra người nhìn thấy âu phục tiểu cô nương thời điểm. Tiểu cô nương cũng nhìn thấy khảo tra người. Díu dít anh, nàng tới, ta bắt nàng, díu dít anh, nàng ăn ngon, mập mờ không sạch thanh âm đàm thoại vang lên. Tiểu cô nương lấy khảo tra người không cách nào thấy rõ ràng tốc độ xuất hiện ở trước mặt của nàng. Đưa tay liền hướng nàng chộp tới, bản năng, khảo tra người liền muốn trốn tránh. Nhưng là, sau một khắc, kia phấn nộn tay nhỏ trong lúc đó biến lớn. Giống như là cối xay đồng dạng lớn nhỏ bàn tay, không chỉ có phong kín khảo tra người tất cả lui đường, còn một thanh liền đem khảo tra người nắm ở trong tay. Mà lúc này đây tiểu cô nương đã biến thành một cái tiểu hào cự nhân. Cầu kết bắp thịt nứt vỡ rồi âu phục, răng nanh răng nhọn từ kia to lớn miệng bên trong duỗi ra. Hai cây vốn nên đáng yêu bím tóc đuôi ngựa, lúc này phóng lên tận trời. Giống như là hai cây góc, hống hống hống, bắt được đồ ăn rồi. Liên tiếp cầm nhẹ bên trong, tiểu cự nhân quay người liền hướng lấy Tần Nhiên đi đến. Không có bước ra một bước, thân thể liền co lại nhỏ một phần. Khi đi đến Tần Nhiên trước mặt lúc, lại lần nữa biến thành xong đuôi ngựa nhỏ lô ly dáng vẻ. Trên người âu phục cũng khôi phục rồi nguyên dạng, nàng nháy lấy ánh mắt như nước trong veo. Nhìn Tần Nhiên, đồ ăn, không cần ăn ta, díu dít anh, tiểu cô nương đem khảo tra người ném tới rồi Tần Nhiên dưới chân sau. Lại lần nữa biến thành ôm đầu nức nở dáng vẻ, mà nằm ở Tần Nhiên dưới chân, nhìn trần nhà bên trên đâm mục đích ánh đèn, nghe lấy bên tai tiếng nức nở, khảo tra người lâm vào mê mang, phát sinh ra cái gì? Giống như lầu ba tân bá chủ rất sợ hãi mình đã, hiệu trung, đại nhân. Lẽ nào, ta ôm vào đại kim chân, một cái giật mình, khảo tra người nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tuy nhiên nàng không biết rõ lầu ba tân bá chủ tại sao biết cái này sao sợ hãi Tần Nhiên. Nhưng là cái này cũng không trở ngại nàng biểu hiện ra bản thân thuận theo. Một cái xoay người. Khảo tra người cơ hồ là lấy đầu dạp xuống đất bộ dáng phủ phục ở rồi Tần Nhiên trước mặt. Đại nhân, cần ta vì ngài tiếp tục tìm kiếm có quan hệ Azino loại sách tịch sao? Khảo tra người phủ phục lấy tới gần lấy Tần Nhiên, ở mặt đều nhanh áp vào Tần Nhiên dày bên trên lúc. Lúc này mới vô cùng nịnh nọt mà hỏi, Umani Tần Nhiên nhàn nhạt gật gật đầu. Ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ vì ngài tìm đến tương quan sách vở. Khảo tra người cơ hồ là thề thề nói xong. Quay người liền hướng lấy ba tầng giá sách đánh tới. Khi đi ngang qua lầu ba tân bá chủ bên người lúc. Khảo tra người còn đắc ý nhìn thoáng qua rung động phát run đối phương. Tân bá chủ xảy ra chuyện gì? Vẫn như cũ là một cái mới tới. Ta mới là đại nhân sớm nhất tùy tùng. Ta nhất định sẽ thành vì đại nhân thế lực bên trong đệ nhất gia lão. Từ một số sách vở ở bên trong lấy được qua tương quan tri thức khảo tra người. Bắt đầu không tên đưa vào nhân vật. Hô, một trận gió thổi qua. Lầu ba tất cả sách vở đều bị phù động. giống như là bị một đôi tay vô hình vuốt ve qua. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua Từ Khảo tra người mang theo dị tượng. Không có có chút nghi hoặc gì, tương tự năng lực, lão thư bản cũng có, cũng không tính là nhiều sao hiếm lạ. Bất quá, trước mắt xong đuôi ngựa nhỏ lô ly liền không đồng dạng, khác biệt với bị trói buộc ở chỗ này khảo tra người. Đối phương không chỉ có thể tùy ý di động, mà lại, tựa hồ có thể khám phá hắn vẫn giấu kín khí tức cùng thực lực. Người cảm giác được cái gì? Tần Nhiên cứ cao lâm hại nhìn ôm đầu ngồi xuống, không ngừng nức nở nhỏ lô ly, cái gì đều không có. Díu dít anh, không cần ăn ta, song đuôi ngựa nhỏ lô ly nỗ lực dùng rõ ràng miệng ăn khớp trả lời với Tần Nhiên vấn đề. Nhưng là nói lấy, song đuôi ngựa nhỏ lô ly lại lần nữa nức nở bắt đầu. Toàn bộ quá trình liền nhìn Tần Nhiên một chút đều không dám. Liền như là lạc đường sau, chân chính bất lực tiểu cô nương, nếu, Tần Nhiên không có nhìn qua vừa mới đối phương biến thành tiểu cự nhân bộ dáng lời nói. Dừng lại khóc lời nói, ăn ngươi, Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng, nhưng thanh âm này đối với song đuôi ngựa nhỏ lô ly tới nói. Nhưng thật giống như là thấy được bùa đòi mạng, nàng nức nở âm thanh, kẹt tại cổ họng bên trong. Không lên không xuống hết sức khó chịu, nhưng song đuôi ngựa nhỏ lô ly lại là cứng rắn xinh xinh nuốt xuống. Rồi mới, lặng lẽ nâng lên đầu nhìn Tần Nhiên, nàng nhìn thấy cái gì? Nàng nhìn thấy đứng ở trước mặt Tần Nhiên, cũng nhìn thấy ở Tần Nhiên phía sau tầng tầng hắc ảnh. Ngửa mặt lên trời gào thét dung nham ác ma, thánh quang nở rộ khải giáp kỵ sĩ. Cùng chồng chất tựa như huyễn ảnh đồng dạng Tần Nhiên. Khuôn mặt, thần sắc lại các có sự khác biệt, cao ngạo, lười biếng, còn có, kia không ngừng nuốt nước miếng. Đáng sợ quái vật, thật là đáng sợ. Nhìn thấy quái vật kia tốt trong nháy mắt, nàng liền cảm giác mình thấy được thiên địch. Không, không phải thiên địch, vâng, thiên tai, kia loại thôn phệ hết thảy thiên tai. Thật là đáng sợ. Không nhịn được, song đuôi ngựa nhỏ lô ly liền muốn lần nữa khóc lên, ngay tại nước mắt tràn mi mà ra sát kia, song đuôi ngựa nhỏ lô ly nhớ lại Tần Nhiên vừa mới lời nói. Cứng rắn xinh xinh đem sắp tuôn ra nước mắt, lại nhịn trở về, dùng kia một đôi càng có vẻ mắt to như nước trong veo nhìn Tần Nhiên. Chờ đợi lấy Tần Nhiên tra hỏi, trước đó sân vận động bên trong là ngươi. Tần Nhiên hỏi. Đúng, song đuôi ngựa nhỏ lô ly liên tục gật đầu, thút thít cùng bí bảo truyền thuyết, cũng là bởi vì ngươi mà lên. Tần Nhiên tiếp tục hỏi, thút thít truyền thuyết là, bí bảo không phải, ở ta đến nơi đó trước, bí bảo truyền thuyết vẫn có, nhưng là ta không có tìm được, song đuôi ngựa nhỏ lô ly rất nghiêm túc nói rằng. Ngô, là thế này phải không, Tần Nhiên thần sắc bên trong hiện lên một tia tiếc nuối. Tuy nhiên đã sớm đoán được sân vận động bên trong không có khả năng có cái sao bí bảo. Nhưng là theo lấy xong đuôi ngựa nhỏ lô ly xuất hiện, Tần Nhiên lại một lần lòng mang may mắn bắt đầu. Bất quá, hiện thực một lần nữa cáo chi Tần Nhiên, không nên ôm có cái sao ảo tưởng. Đương nhiên rồi, không có bí bảo, cũng là có thể có bồi thường. Theo lấy đáy lòng suy nghĩ, Tần Nhiên khí tức trên thân phát sinh ra hơi biến hóa. Dạng này biến hóa rất nhỏ bé, nhưng đối với trước mắt song đuôi ngựa nhỏ lô ly tới nói. Lại là thực sự quá chói mắt, ở tầm mắt của nàng bên trong, kia không ngừng nuốt nước miếng quái vật, chính chậm rãi đứng lên, lập tức liền muốn hướng nàng đánh tới rồi. Thời khắc sinh tử, mắt thấy qua Tần Nhiên hành sự phong cách song đuôi ngựa nhỏ lô ly bằng vào lấy nhiều năm trước tới. Nay lấy được quỷ sinh kinh nghiệm. Để nàng lập tức làm ra chính xác nhất cử động, ta biết rõ Teoret e khu tất cả bí ẩn địa điểm. Truyền thuyết, còn có, cùng ta tương tự tồn tại. Bọn chúng đều so với ta tốt ăn. Bọn chúng còn có thu thập tài bảo thói quen. Song đuôi ngựa nhỏ lô ly lấy cuộc đời nhanh nhất tốc độ nói ra phía trên lời nói. Rồi mới, nàng nhìn thấy cái kia chậm rãi đứng lên quái vật. Một lần nữa rụt trở về, ngươi nói tài bảo, Tần Nhiên một lần nữa hỏi. Đúng vậy, đại nhân, rất nhiều tài bảo. Mà lại, ta còn có thể vì đại nhân tổ kiến một chi quân đoàn. Bọn chúng đem sẽ trở thành đại nhân ngài ở ngày sau không thể thiếu trợ lực. Song đuôi ngựa nhỏ Luoli bắt đầu lần nữa thể hiện giá trị của mình. Quân đoàn, Tần Nhiên nhíu lại hai mắt, nếu như nói ở trước mắt khuôn mặt thế giới này, hắn thiếu nhất chính là cái gì lời nói. Nhân thủ không thể nghi ngờ là thiếu thốn nhất, tuy nhiên có Meslis giới chỉ, nhưng là bởi vì hắn kế hoạch, Meslis giới chỉ căn bản là không có cách phạm vi lớn sử dụng. Một khi đưa tới vị viện trưởng kia cùng ẩn núp lên Smith chú ý, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn kế hoạch thất bại trong gang tấc. Đây là Tần Nhiên tuyệt đối không cho phép, nhưng là, từ trước mắt song đuôi ngựa nhỏ Luoli xây dựng quân đoàn lại khác biệt. Tần Nhiên không tin, song đuôi ngựa nhỏ Luoli tồn tại, vị viện trưởng kia cùng Smith không biết rõ, hai người nhất định biết rõ, chỉ là bởi vì nào đó một số chuyện không để ý đến thôi. Mà có dạng này tiền đề, hắn liền có rồi quanh co chỗ trống, thậm chí, nếu như lợi dụng thỏa đáng lời nói, còn có thể thu đến không tưởng tượng được hiệu quả. Người gọi cái gì? Tần Nhiên hỏi, Auto, Lily, nghe được hỏi thăm, song đuôi ngựa nhỏ Luoli đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng trả lời ngay nói, Auto, Lily sao? Ký nó, Tần Nhiên gật gật đầu, đưa qua một chương quyển gia cừu. Nhìn trước mắt quyển gia cừu, Auto, Lily mí mắt một trận nhảy lên, ở phía trên nàng nhìn thấy không nguyện ý nhất nhìn thấy, ước thúc. Lập tức, Auto, Lily một trận do dự, không nguyện ý sao, Tần Nhiên hỏi, ở Auto, Lily tầm mắt bên trong, bóng tối bên trong quái vật kia thân ảnh lần nữa dục dịch rồi. Mất đi tự do, vẫn là lựa chọn tử vong. Vấn đề như vậy đối với phần lớn người tới nói, đều là một cái không dễ dàng trả lời vấn đề, nhưng đối với đã chết qua một lần Auto, Lily tới nói, tử vong thật sự là quá thống khổ rồi, thống khổ đến nàng cây vốn không muốn lại muốn thường thử một lần. Ta ký, Auto, Lily đoạt lấy rồi khế ước quyển trục, mà ở phía xa, khảo tra người cũng đang nhìn lấy nơi này, suy tư một chút. Tần Nhiên lần nữa móc ra một chương quyển trục, tuy nhiên khảo tra người cùng lão thư bản ở một số phương diện trọng điệp rồi. Nhưng là khách quan với lão thư bản khuynh hướng với phụ trợ lực lượng. Khảo tra người tại phương diện chiến đấu càng đáng để mong chờ. Dùng một chương đối với giờ phút này Tần Nhiên tới nói. Cũng không đắt đỏ tùy tùng khế ước đem đổi lấy một cái không tệ tùy tùng. Tần Nhiên cho rằng là có lời. Agneza, Auto, Lily, Tần Nhiên nhìn hai tấm mới tinh khế ước, hài lòng gật gật đầu. Hắn có lẽ là một người một mình phấn chiến, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn không thể thu hoạch được trợ thủ. Khách quan với vô pháp triệt để mới tới người chơi, có khế ước trói buộc dân bản địa, càng thêm đáng tin cậy. Đương nhiên rồi, nếu như đồng hành người chơi là Hàm Tu Thảo. Coi trời bằng vung đám người lời nói, vậy thì coi là chuyện khác rồi. Nhưng Hàm Tu Thảo, coi trời bằng vung bọn người đồng dạng có mình kiên trì. Cái trước không đến phó bản cuối cùng nhất thời gian, sẽ không tiến nhập khuôn mặt thế giới này. Rồi sau đó đám người, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không phiền phức hắn. Tiếp tục Tần Nhiên dạng này phân phó lấy. Khảo tra người tiếp tục tìm kiếm lấy có quan hệ Azino lưu tin tức. Song đuôi ngựa nhỏ Luoli thì không hiểu nhìn Tần Nhiên. Đi dựa theo ngươi cam kết trước đi làm. Ta cần ngươi miệng bên trong quân đoàn. Tần Nhiên kỹ càng nói rằng. Hả, a, minh bạch. Song đuôi ngựa nhỏ Luoli giật mình gật gật đầu sau. Trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Nhìn song đuôi ngựa nhỏ Luoli biến mất vị trí. Khảo tra người tâm bên trong vừa mới dâng lên lòng cảnh giác. Trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là quá ngu ngốc, căn bản uy hiếp không được ta, lập tức. Khảo tra người liền yên tâm tìm kiếm bắt đầu, mà xuất hiện ở thư viện bên ngoài song đuôi ngựa nhỏ Luoli. Thì là cười lạnh, dễ dàng bị che đậy tên ngốc khảo tra người. Hừ, ngu ngốc, mặt mũi tràn đầy khinh thường song đuôi ngựa nhỏ luo li hít một hơi thật sâu. Bắt đầu suy nghĩ bắt đầu, nên từ nhà nào khỏa ra tay đâu. Năm thứ hai phòng tự học, vườn trồng trọt, vẫn là ba niên kỷ nhà vệ sinh. Tự nói âm thanh bên trong, song đuôi ngựa nhỏ luo li lanh lợi đi thẳng về phía trước. Dưới ánh mặt trời, bộ dáng khả ái, tăng thêm đắc thể âu phục. Càng phát đáng yêu, một mực nhìn kỹ lấy tần nhiên một ít tên ngốc, không tự chủ bị ao tâu. Lily hấp dẫn ánh mắt, nó bên trong mấy cái tên ngốc càng là mắt sáng lên. Lộ ra rồi không có hảo ý nụ cười, tự nhận là ẩn nấp đuổi theo. Rồi mới, không còn có người gặp qua bọn hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thái dương rơi xuống, ánh trăng treo lên. Từng quyển quan với Asino loại sách tịch xuất hiện ở trên bàn sách. Đem vừa mới đưa tới một quyển sách đọc qua hoàn thành sau. Ngồi ở bàn đọc sách sau tần nhiên nâng lên một chén trà xanh. Đưa tay từ ba tầng bằng bạc điểm tâm trên kệ, cầm lấy một khối bánh tráng để vào rồi miệng bên trong. Lộng xoạt, giòn vang bên trong. Hạt vừng hỗn hợp lấy sữa vị điểm hương nhanh chóng ở tần nhiên vị giác bên trên tràn ngập. Để tần nhiên bởi vì thời gian dài, đại lượng đọc mà buồn ngủ tinh thần chấn động. Đại nhân, còn cần cái gì điểm tâm sao? Sách lấy hai cái điểm tâm rổ khảo tra người hướng lấy tần nhiên hỏi. Hai cái rổ phân biệt đến từ thư viện lầu 2, lầu 3, lầu 2 vốn là khảo tra người địa bàn. Quen cửa quen đường, lầu ba tuy nhiên không quen, nhưng là tìm tới một số điểm tâm cùng trà xanh vẫn là không có vấn đề. Những thức ăn này, đồ uống bản thân chính là vì để thời gian dài đọc đám người nhét đầy cái bao tử dùng. Mỗi ngày đều sẽ thay mới. Đương nhiên, tầng lầu càng cao, điểm tâm càng tốt, dù là có rất ít người xuất hiện lầu ba cũng không ngoại lệ. Đến nỗi lầu hai người. Vì để cho tần nhiên tốt hơn đọc, khảo tra người rất thân thiết ân cần thăm hỏi, rồi những người kia. Bọn hắn không làm ra lựa chọn chính xác nhất, toàn lưu lại đi, tần nhiên ánh mắt đảo qua hai cái rổ, nói như vậy nói, được rồi, mang theo ngọt ngào mỉm cười. Khảo tra người đem rổ bên trong điểm tâm từng cái bày đặt ở điểm tâm trên đài. Mà ở bày đặt hoàn tất sau. Khảo tra người liền lập tức bưng tới rồi nước nóng, vì tần nhưng đã trống không chén bên trong xúc lên nước nóng. Hương trà lần nữa phiêu tán ra, hỗn tạp lấy ngọt ngào mùi thơm ni xen lẫn lấy sách vở mùi mực. Hết thảy đều để tần nhiên cảm nhận được hài lòng, mà ở thời điểm này, một loạt tiếng bước chân nhưng từ dưới lầu truyền đến, đạp, đạp đạp, bước chân nặng nề, không hề giống là bình thường đi đường. Ngược lại giống là cố ý dùng lực đạp tới trên mặt đất. Tựa hồ muốn nói cho tất cả mọi người. Hắn tới, bị quấy rầy đến tần nhiên. Không khỏi nhướng mày. Hết chương.